Vạn cổ cuồng đế, chương 38, C38, Thiên Bảo Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh địa bảo địa xưa này rất hiếm. Vị trí tốt cũng đã quyết định khí vận của một môn phái. Đó cũng không phải nói chơi. Cho nên muốn mua một khối bảo địa, cần phải trả một cái giá rất lớn. Mà có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Một số tông phái vì tranh đoạt một ít động thiên phúc địa mà chém giết lẫn nhau, thậm chí diệt môn cũng là việc không hiếm thấy. Bảo địa giống như thánh địa của học viện trường thương, không biết có bao nhiêu người gấp ghé thèm khát. Lập ra Thiên Bảo Cung chính là ý muốn của Tịch Thiên Dạ. Hắn cần một chỗ để bán những thứ mà mình luyện chế ra. Bây giờ chính mình không tiện cho việc ra mặt, cho nên đã sáng tạo Thiên Bảo Cung để cho mấy người Hoa Nhất Nhiên và Chu Khánh Diêm đi vận hành. Tu tiên giả, pháp tài lữ địa, tu sĩ càng mạnh mẽ càng cần một lượng tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Nhất là tồn tại kinh khủng như Tịch Thiên Dạ. Dưới tình huống cùng cảnh giới, tài nguyên mà hắn tiêu hao gấp trăm lần người khác. Mục đích mà Thiên Bảo Cung tồn tại chính là vơ vét tài sản. Ngày thứ hai, Tịch Thiên Dạ đi vào phòng giáo dục. U Lan Tư đã sớm chờ ở nơi đó. Thấy Tịch Thiên Dạ tới, nét mặt lập tức trở nên tươi cười như hoa, đi tới phía trước. Đến đây, chỉ cần thông qua khảo thí đã có thể tiến vào linh cảnh ban. U Lan Tư mang theo Tịch Thiên Dạ đi vào một gian phòng có hàng loạt máy móc kiểm tra huấn luyện. Nơi đây bình thường cho là nơi làm kiểm tra của một ít học sinh bình thường. Trong phòng huấn luyện, có lão sư chuyên môn phụ trách việc sát hạch. Lúc này, đang có 6-7 người học sinh đang ở làm bài kiểm tra lên lớp. Tịch Thiên Dạ, một tiếng nói băng lãnh đột ngột vang lên. Tịch Thiên Dạ quay đầu nhìn lại. Người gọi hắn không còn ai khác ngoài Tô Chi Thần. Thật trùng hợp a, Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Đúng vậy a, thật sự là trùng hợp. Tô Chi Thần nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết Tịch Thiên Dạ. Người cũng tới đây kiểm tra à? Tịch Thiên Dạ giống như là nhìn thấy lão bằng hữu, trò chuyện rất hững hờ. Đúng vậy a, ngươi cũng kiểm tra ở đây à? Tô Chi Thần siết chặt nắm đấm. Nếu không phải đang ở trong trường học, hắn sợ chính mình sẽ không nhịn được mà ra tay. Đúng vậy a, Tịch Thiên Dạ gật gật đầu. Tô Chi Thần thấy U Lan Tư tự mình mang theo Tịch Thiên Dạ tới kiểm tra, trong lòng trở nên ghen ghét đến cực điểm. U Lan Tư chủ nhiệm ở phàm cảnh lớp tinh anh vài chục năm, không biết bao nhiêu học sinh tới học rồi lại đi, nhưng chưa bao giờ thấy nàng tự mình mang theo ai đi tham gia kiểm tra lên lớp. Ở đây chính chỗ kiểm tra lên lớp, một người đứng ở phàm cảnh 20 năm như ngươi, lên chỗ này làm cái gì? Tô Chi Thần diễu cợt nói. Hắn căn bản không tin tưởng Tịch Thiên Dạ đã đột phá đến linh cảnh. Lần trước ở trên yến hội của Thiên Huân quận chúa chịu nhục nhã, hắn đã rút ra kinh nghiệm xương máu, đóng cửa khổ tu, rốt cục bây giờ đã đột phá đến linh cảnh, tu vi tăng cao, đến cả hắn cũng cần thời gian dài như vậy mới có thể đột phá. Tịch Thiên Dạ chỉ là một tên phế vật, làm sao có thể trong thời gian ngắn đột phá đến linh cảnh được? Tô Chi Thần đồng học, lão sư chẳng lẽ không có dạy qua ngươi? Bạn học cùng lớp phải sống chung hòa bình với nhau, tùy thời hỗ trợ, mà Tịch Thiên Dạ đã đột phá đến linh cảnh, vì cái gì không thể tới kiểm tra? U Lan Tư liếc đôi mắt phượng về phía Tô Chi Thần. Một luồng khí tức uy nghiêm khuếch tán ra, sắc mặt của Tô Chi Thần trở nên trắng bệch, lập tức trở nên đàng hoàng hơn rất nhiều. Không dám nhiều lời, mặc dù bạn cùng lớp đều coi U Lan Tư như nữ thần, nhưng nàng làm chủ nhiệm lớp, sự uy nghiêm đó cũng không thể chống đối lại được. Tôn lão sư, thời gian ta đang rất gấp, ngươi hãy để cho Tịch Thiên Dạ sát hạch đầu tiên đi. U Lan Tư nhìn về phía tên kia kiểm tra lão sư. Tên lão sư phụ trách việc kiểm tra kia tên là Tôn Hiểu Vi. Một lão sư trẻ tuổi rất xinh đẹp, nhưng mà so sánh cùng với U Lan Tư, khác biệt một trời một vực. Không biết vì cái gì mà cùng là lão sư của học viện trường thương, Tôn Hiểu Vi ở trước mặt U Lan Tư rất là câu nệ, có chút khúm núm, nghe vậy liên tục không ngừng gật đầu. Tịch Thiên Dạ học viên, ngươi tới kiểm tra trước đi. Nói xong liền nói các học viên đang xếp hàng chờ kiểm tra nhường ra một chỗ. Gọi Tịch Thiên Dạ tới trước. Gương mặt của Tô Chi Thần đen lại. Trong lòng vừa ghen ghét vừa hận. Hắn còn phải xếp hàng mà cả hai cũng là học viên chung một lớp. U lão sư sao có thể như thế được chứ? Tô Chi Thần có một loại cảm giác bị lơ đi. Cảm giác kia giống như là cả hai cùng chung một cha nhưng Tịch Thiên Dạ là do thân sinh còn hắn là do mẹ kế sinh. Mà U Lan Tư xử lý các chuyện như thế này với Tịch Thiên Dạ đều là đút cửa sau. Thật là có chút quá phận. Những tên học viên bị kêu nhường chỗ một chút đương nhiên đều rất bất mãn. Sắc mặt khó coi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Quá khi dễ người đi. Tôn Hiểu Vi lại là xem như không thấy. Để cho Tịch Thiên Dạ tới trước. Tịch Thiên Dạ đương nhiên coi những thứ đó là không quan trọng. Lúc này đặt tay lên máy kiểm tra. Máy móc kiểm tra có khả năng đo cấp bậc năng lượng trong người tu sĩ. Lực lượng trong người linh cảnh tu sĩ chính là linh giai hoang khí. Lực lượng trong người tông cảnh tu sĩ thì là tông giai hoang khí. Tu vi tới cảnh giới gì chỉ cần khảo thí một chút đã cho ra kết quả. Bình thường không làm giả được. Đương nhiên, tu sĩ có tu vi cao thâm. Hoặc là tu sĩ tu luyện một ít bí pháp đặc thù thì liếc mắt cũng có thể nhìn ra cảnh giới của người khác. Bàn tay của Tịch Thiên Dạ vừa đặt lên chiếc máy. Máy móc kiểm tra xong liền hiện ra màu cam. Khảo thí thông qua. Tôn Hiểu Vi thấy vậy thì gật gật đầu. Sau đó phê chuẩn trên một tấm bảng biểu. Màu cam, đại biểu cho tu vi linh cảnh. Sắc mặt của Tô Chi Thần trở nên cứng ngắc lại. Hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại đột phá đến linh cảnh được. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía U Lan Tư. Cùng một suy nghĩ với Cao Tùng Bạch. Theo bản năng khẳng định là U Lan Tư cho Tịch Thiên Dạ ăn linh đan rượu dược. Bằng không thì hắn không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá đến linh cảnh. Phía dưới kia chính là chỗ khảo thí lực lượng. Tôn Hiểu Vi mang theo Tịch Thiên Dạ đi vào khác một cái máy khác. Dặn dò hắn lấy dụng cụ đập chiếc máy kia. Khảo thí lực lượng mạnh hay yếu. Tịch Thiên Dạ liếc mắt sơ qua cái dụng cụ kia. Tiện tay ra một quyền. Trên dụng cụ hiện ra những con số to lớn. Lực lượng không cao không thấp. Vừa vặn đi tới giới hạn của tu sĩ. Linh cảnh tầng 1. Khảo thí thông qua. Tôn Hiểu Vi gật đầu. Chỗ kia chính là chỗ khảo thí tốc độ. Khảo thí thông qua. Chỗ này chính là khu vực khảo thí năng lực phản ứng. Khảo thí thông qua. Liên tiếp 7-8 hạng mục khảo thí. Toàn bộ đều đạt được tiêu chuẩn của linh cảnh tu sĩ. Thành tích không cao không thấp. Quy củ. Chúc mừng ngươi hoàn thành kiểm tra lên lớp. Tôn Hiểu Vi đóng con dâu lên trên bảng biểu. Sau đó mỉm cười đưa cho Tịch Thiên Dạ. Lấy bảng biểu giao cho phòng giáo vụ. Phê duyệt. Vào hồ sơ. Sau đó đã có thể chính thức lên lớp. Tô Chi Thần sắc mặt khó coi. Hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại có thể thuận lợi lên lớp. Tôn lão sư. Ta có một cái nghi vấn. Tô Chi Thần tiến lên một bước. Hành lễ rất quy củ với Tôn Hiểu Vi một cái. Ngươi có nghi vấn gì? Tôn Hiểu Vi gật đầu trên mặt tràn đầy ý cười. Tô Chi Thần chính là học viên thiên tài của học viện. Là kỳ tài tu luyện tới phàm cảnh cửu trọng thiên. Thành tựu tương lai không thể đoán được. Mà gia gia của hắn chính là một tên trưởng lão của học viện. Là một lão sư phổ thông của học viện. Đối với đệ tử như vậy đương nhiên sẽ nhìn với con mắt khác. Lão sư, biểu hiện của Tịch Thiên Dạ đồng học lúc nửa tháng trước cho thấy. Hắn chỉ có tu vi phàm cảnh tầng 3. Ngắn ngủi trong nửa tháng lại từ phàm cảnh tầng 3 bước vào linh cảnh tầng 1. Hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Khuôn mặt Tô Chi Thần không thay đổi liếc mắt vào Tịch Thiên Dạ. Tuyệt không thể cho hắn thông qua kiểm tra dễ dàng như vậy. Cho dù sẽ đắc tội U Lan Tư cũng sẽ không hối tiếc. Dịch, Vạn Cổ Thư Thần, Biên, Khang, A, Ca, Chuyện của Hoàng Lăng Gia Tộc, Cách Chương.